Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 39. Tế tự chi đạo, tế tự chi đạo tổ vu khu quần cư, bàn cổ thần điện, từ đằng xa quan sát tòa cung điện này. Cung điện không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, nhưng là tản mát ra to lớn, hùng hậu lực lượng cảm giác. Tiến vào đại điện, lại có một loại trang nghiêm, túc mục cảm giác. Lúc này cái kia 12 cái tiểu quỷ, chính vây quanh một bức tượng thần, nghiêm túc ngồi, nhìn xem 5-6 tuổi đứa trẻ cái kia vẻ mặt nghiêm túc, hết sức đáng yêu, nhưng là Thẩm Long không cười, mà biểu lộ trang nghiêm mà tôn kính nhìn xem tôn này tượng thần. Tượng thần diện mục mơ hồ, nhưng là phát ra uy áp cùng khí tức làm Thẩm Long hết sức quen thuộc. Bàn cổ, Thẩm Long xuyên qua mà đến thời điểm, liền tận mắt nhìn thấy bàn cổ đỉnh thiên lập địa, thân hóa hồng hoang, mà truyền thừa trong trí nhớ, thì là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa cảnh tượng. Có thể nói Thẩm Long cùng chết đi bàn cổ cũng coi là có đại nhân quả. Có thể nói, không có bàn cổ khai thiên, Thẩm Long liền tiến vào không được hồng hoang thế giới. Không có bàn cổ, Thẩm Long không có khả năng có như thế lớn thành tựu. Chẳng lẽ thiên đạo vận chuyển, mượn ma tộc phục kích ta, đem ta truyền tống đến nơi đây, là để cho ta kết nhân quả? Thẩm Long phức tạp nhìn xem 12 cái tiểu quỷ, nhưng là muốn làm sao chấm dứt, giết bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Thẩm Long trong lòng hiện lên một tia sát ý. Ông, bàn cổ thần tượng phát ra một trận chấn động, đem Thẩm Long bừng tỉnh, nhìn về phía bàn cổ tượng thần. Lúc này tượng thần diện mục rõ ràng, ngay tại bộ mặt tức giận nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long rất cung kính đối với tượng thần cúi người chào. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nguy hiểm thật, kém một chút liền rơi vào ma đạo. Không đề cập tới cái này 12 cái gia hỏa cỡ nào đáng yêu, ta có thể hay không hạ thủ được, chính là bọn hắn kế tiếp lượng kiếp nhân vật chính thân phận, cũng là không thể chết, bằng không, ta xác định vững chắc mất mạng. Tỉnh táo lại, Thẩm Long lại đối chính mình bắt đầu nghĩ lại, ta đây là thế nào? Tại sao có thể có như thế lớn ma niệm? Vì kết nhân quả, lại muốn đối với tiểu hài tử ra tay? Chẳng lẽ Bất Chu Sơn Đỉnh cùng Tây Côn Lôn Chi Đỉnh liên tục đột phá, pháp lực tăng nhiều khiến cho ta rơi vào lực lượng vòng xoáy, sinh ra không cách nào vô thiên suy nghĩ, sinh sôi ma niệm? Thẩm Long tưởng tượng, thật đúng là có khuynh hướng như thế, đột phá liên tục, Thẩm Long lực lượng đại tăng, đặc biệt là một lần cuối cùng giảng đạo, Thẩm Long đem 3000 đại đạo tu luyện tới Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn, lại ngộ ra đại đạo cối say, có thể nói là xuân phong đắc ý, cảm thấy thiên hạ không có làm gì được chính mình tồn tại. Ta chung quy là ta, lực lượng chung quy là bị bản thân ta sử dụng. Nếu như bị lực lượng chi phối, còn tu cái gì đạo a? Thẩm Long trong mắt lóe lên một tia quyết định, sau đó Thẩm Long trên người tu vi một mực hạ xuống, từ chuẩn thánh hậu kỳ đến trung kỳ lại đến sơ kỳ, còn không ngừng dừng, cuối cùng Thẩm Long tu vi trực tiếp xuống đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đã lực lượng muốn trái phải phán đoán của ta, như vậy liền đem các ngươi phong ấn. Thẩm Long vừa vặn đem pháp lực của mình phong ấn, 12 tổ vu đột nhiên đồng thời mở to mắt, sau đó đứng lên, trong tay đồng thời một kiện pháp bảo, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phát ra một tia ngâm sướng thanh âm, lập tức 12 tổ vu bắt đầu chuyển động, chỉ thấy 12 cái tiểu gia hỏa quơ trong tay pháp bảo, vây quanh tượng thần khiêu vũ. Ô ha ha, chấm ngoặc kép, bọn hắn bên trong miệng còn phát ra không hiểu thanh âm. Trong thanh âm ẩn chứa đạo vận, tạm thời dùng ô ha ha tới thay thế. Tổ vu bên trong, đế giang là lão đại, quơ một cây mộc trượng, hẳn là trong truyền thuyết gang tấc trượng. Bình thường cầm quyền đều sẽ cầm thứ này. Hướng Tây Du bên trong Đường Tăng liền cầm lấy thiền trượng. Còn có quải trượng đầu rồng vân vân. Hậu Thổ trong tay cầm một cái bình. Khiêu Vũ, sau đó đưa tay từ bình bên trong móc ra một nắm đất. Vẩy vào bàn cổ thân hướng lên. Cái này thổ nhưỡng hẳn là tiên thiên tức nhưỡng. Huyền Minh cũng là một cái cũng bưng lấy bình. Dùng bàn tay đến bên trong. Sau đó một nắm nước mưa xuống đến tượng thần phía trên. Thiên Ngô giơ lên gió túi. Gió túi phát ra tiếng ô ô. Đan vào một chỗ. Nghe vào tựa như kiếp trước tế tự là phát ra trầm muộn thanh âm. Những người khác. Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công cầm đoạn ngọc câu. Hỏa Chi Tổ Vu Quốc Dung cầm hỏa diễm kỳ. Mộc Chi Tổ Vu Cú mang cầm một gốc thực vật. Phía trên kết đầy bông lúa mạch trái cây. Thẩm Long nhìn qua giống như là kiếp trước ngũ cốc hoa màu. Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu cầm trong tay một thanh kim kiếm. Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương cùng Điện Chi Tổ Vu Dược Tư phân biệt cầm lôi thần trùy cùng điện quang. Kính, khí trời Tổ Vu Sa Bỉ Thi tay cầm một bức tường vân bức tranh. Cuối cùng thời gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm tay cầm một cái đèn. Đèn bên trong chiếu không phải ánh lửa, mà là một dòng sông. Dòng sông bên trong lóe ra thời gian khí tức. Đây là tế tự chi đạo. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn cầm mộc trượng, ngọc câu, tấm gương, kim kiếm, bức tranh, chờ chút công cụ. Cái này không đều là kiếp trước lúc tế tự đợi dùng công cụ à? Còn có loại này ngột ngạt trang nghiêm thanh âm. Bàn cổ tượng thần dần dần trở nên đến rõ ràng. Phát ra vạn trượng tia sáng. Tia sáng bên trong, vô số đại đạo phù văn hạ xuống. Tiến vào 12 tổ vu trong cơ thể. Đây chính là tế tự chi đạo sao? Cùng tín ngưỡng chi đạo vừa vặn tương phản. Tín ngưỡng chi đạo là bị tín ngưỡng người đạt được tín ngưỡng chi lực. Mà tế tự thì là tế tự người đã chết. 12 tổ vu có thể nói là bàn cổ thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn tế tự bàn cổ. Lấy tín niệm ngưng kết bàn cổ tàn hồn. Hình thành bàn cổ thần tượng. Sau đó dùng bàn cổ tàn hồn câu thông thiên địa. Đoạt thiên địa chi tạo hóa tới tu luyện. Bản tôn cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Thẩm Long nhìn xem 12 tổ vu, thành kính, trang nghiêm dáng vẻ, cũng bị bộ dáng của bọn hắn lây nhiễm, cũng gia nhập trong đó. Bất quá Thẩm Long không có quấy rầy bọn hắn tế tự tiết tấu, mà là đối với bàn cổ thật sâu cúi đầu. Đúng rồi, luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Hiện tại mới phát hiện, tế tự làm sao có thể không có cái này đâu. Đang chuẩn bị cúi đầu Thẩm Long phát hiện. Tựa hồ thiếu đi cái gì. Sau đó không lâu Thẩm Long nở nụ cười. Từ đan điền của mình bên trong xuất ra còn sót lại hai cái trong đỉnh trong đó một cái. Đứng ở bàn cổ trước tượng thần. Sau đó lấy ra hai nén hương. Nhóm lửa. Cắm vào trong đỉnh. Sau đó lại cúi đầu. Lập tức bàn cổ thần tượng tia sáng cường thịnh hơn. Lít nhà lít nhít đại đạo phù văn do vừa rồi 12 cổ phần thành 13 cổ. Nhưng là mỗi người lấy được đại đạo phù văn ngược lại càng nhiều. Thẩm Long không có tiếp nhận đại đạo phù văn. Tất cả đều cho 12 tổ vu. 12 tổ vu hoàn toàn đắm chìm tại tế tự nghi thức bên trong. Tựa như tu sĩ đốn ngộ. Khí tức trên thân cũng biến thành mạnh lên. Trực tiếp từ vừa vặn đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiến vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Vu tộc quả nhiên là thiên địa sủng nhi, tế tự chi đạo cũng rất cường đại. Làm trong đỉnh hương cháy hết thời điểm, 12 tổ vu cũng ngừng lại. Bọn hắn tất cả đều lại ngồi tại vị trí cũ, giống như không có chút nào di động. Sau đó không lâu, 12 tổ vu đều mở to mắt, hai mắt tỏa hào quang rực rỡ. Bất quá không ai để ý tới Thẩm Long. Đều trơ mắt nhìn tôn này đại đỉnh. Trong mắt tràn đầy cực nóng. Ui ui ui. Đây là ta. Các người chẳng lẽ muốn cướp a? Thẩm Long thanh âm truyền tới. Hắc hắc, Huyền Long lão ca, chấm ngoặc kép, Trúc Dung một mặt cười bỉ ổi. Ngượng ngùng nói với Thẩm Long, không xem qua con ngươi không hề rời đi chiếc đỉnh kia. Tiện nhân, Thẩm Long thầm mắng, vừa mới bắt đầu tiến đến. Thẩm Long cho bọn hắn giải thích chính mình cùng Vô Thiên quan hệ. Nhưng là bọn hắn không nghe, ngược lại đao binh gặp nhau. Đợi đến Thẩm Long đem bọn hắn 12 cái liên thủ đánh bại, sau đó lại đánh bọn hắn một trầu về sau, bọn hắn triệt để trung thực. Thẩm Long nói cái gì, bọn hắn tin tưởng cái gì. Ghê tởm nhất chính là cái này Trúc Dung. Lão ca kêu, một chút không có đem mình làm ngoại nhân, không hề hay biết hắn chính là cái kia người đầu tiên động thủ. Làm sao, muốn a? Thẩm Long liếc mắt nhìn hắn, hỏi, a, Trúc Dung một mặt chưa ca cùng nhau, khát vọng nhìn qua Thẩm Long, mãnh liệt gật đầu, cái kia, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cố ý kéo dài thanh âm. Trúc Dung gấp ứa ra mồ hôi, nhưng là lại không dám thúc giục. Cái khác tổ vu cũng rất khẩn trương, đều là lỗ tai dựng thẳng lên, nghe Thẩm Long trả lời chắc chắn. Không được, Thẩm Long một câu, quả quyết đem bọn hắn hy vọng tan vỡ. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Lần này 12 cái tổ vu tự nhiên cùng kêu lên hỏi. Có thể thấy được bọn hắn cũng biết, cái đỉnh này đối bọn hắn tu luyện tế tự chi đạo tầm quan trọng. Làm sao ra ngoài, ta muốn rời khỏi cái này tiểu thiên thế giới. Thẩm Long cũng không nhẫn tâm đùa bọn hắn, gọn gàng dứt khoát hỏi, chỉ cần ta có thể ra ngoài, cái đỉnh này liền lưu tại nơi này. Cái này chúng ta cũng không biết, nếu là biết chúng ta liền đi ra ngoài. Thế giới này chỉ chúng ta huynh đệ mấy cái, ngạt chết. Trúc Dung phàn nàn nói, cái kia Hắc Liên Vô Thiên là thế nào đi ra? Thẩm Long nhíu mày hỏi, không biết, chúng ta cũng chỉ trông thấy một đóa Hắc Liên từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện, sau đó Hắc Liên phát ra tia sáng đem hắn hút đi. Khi đó ta cảm thấy chỉ có yếu ớt không gian khí tức, căn bản cũng không đủ để truyền tống ra ngoài. Đế Giang trưởng quản không gian, nghĩ đến ngay lúc đó tình trạng, đối với Thẩm Long nói thực ra nói, Hắc Liên, chẳng lẽ là pháp bảo tiếp dẫn? Thẩm Long nhíu mày suy nghĩ đến, nếu là như vậy, pháp bảo của ta Hỗn Độn Đình hẳn là cũng có thể đem ta tiếp dẫn đi ra. Thẩm Long chìm vào đan điền, tiến vào trong đỉnh, liên hệ cái khác mấy cái đỉnh, nhưng là bởi vì cái này chọc khi thế giới không gian bích trướng rắn chắc, chỉ có thể cảm thấy có yếu ớt liên hệ, dạng này cường độ là rất khó đem ta tiếp dẫn đi ra. Thẩm Long tự lẩm bẩm. Huyền Long lão ca, Trúc Dung thanh âm lại truyền tới. A, Thẩm Long nghi hoặc nhìn hắn, ngươi nhìn cái kia, chấm ngoặc kép. Trúc Dung nhìn chằm chằm Thẩm Long, chỉ vào đại đỉnh hỏi, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Thẩm Long quát to một tiếng, sau đó liền đối với 12 tổ vu bên trong hậu thổ kêu lên. Hậu thổ, ngươi qua đây, đem cái đỉnh kia trước luyện hóa. 12 tổ vu đại hỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.